Ngọn sóng tình yêu, chương 216, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi tới trước gương, vặn vòi nước, trong lòng bàn tay tạt nước lành lạnh, làn da bao quanh là làn nước nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, chậm rãi nâng mắt nhìn gương bản thân trong gương dường như đã thay đổi rất nhiều, thứ có thể thay đổi không phải là ngoại hình mà chính là đôi mắt u sầu. Tắt vòi nước, cô lấy khăn giấy ra lau tay, xoay người bước ra cửa. Cuối cùng vứt khăn giấy vào thùng rác trong góc rồi mở cửa đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, bước chân của cô đột ngột dừng lại, cô đứng tại chỗ nhìn về phía trước, hô hấp bỗng trở nên hỗn loạn. Trên lối đi dạo yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông thân hình thon dài mặc một bộ vest đen lịch lãm, và thần thái anh hùng nổi bật. Anh dựa lưng vào tường, một tay đốt túi quần, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở giữa những đầu ngón tay mảnh mai. Anh ấy di chuyển với kỹ năng và sự duyên dáng. Trong tích tắc khói bay đầy mặt anh như một chiếc diều thần. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy sắc nét và góc cạnh, một khuôn mặt kiêu hãnh và lạnh lùng không hề ấm áp. Đứng lặng lẽ, như đang chờ đợi. Một sự u ám không thể giải thích được bao trùm cơ thể người đàn ông, mơ hồ ngoài tầm với, nhưng lại rất thực. Anh ta đang đợi ai? Bạch Nhược Hy lo lắng đến mức tim đập thình thịch và đập loạn xạ, như thể một con thỏ cai trốn, khó chịu nhảy dựng lên. Cô từ từ nắm chặt tay, bước chân căng thẳng có chút nặng nề, cúi đầu, ánh mắt buông xuống, giả như không nhìn thấy mà đi tiếp. Không khí đông đặc lại một lớp màng lạnh lẽo, tiếng giày cao gót của cô rơi trên sàn lúc này đặc biệt rõ ràng. Ở mỗi bước đi cô đều cảnh giác rằng mình đang tiến lại gần anh, cô nên chạy trốn hay nói rằng chúng ta đã lâu không gặp. Có lẽ cô không có dũng khí đó, lặng lẽ đi qua trước mặt anh như một người xa lạ. Ý của em là gì? Giọng nói khàn khàn và từ tính của người đàn ông cực kỳ trầm thấp đột nhiên nổi lên. Bước chân của Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại, sau lưng căng thẳng toát ra mồ hôi lạnh, nắm đấm bị siết chặt, thậm chí còn cảm thấy lòng bàn tay từ móng tay đau nhói. Cô cứng ngắc đứng ở trước mặt anh, cô nhìn về phía cuối hành lang, người đàn ông chậm vứt nửa tàn thuốc còn lại vào trong thùng rác bên cạnh, dùng giọng lãnh đạm hỏi lại. Ai cho phép em tới? Bạch Nhược Hy dùng hết sức lực của phổi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra ẩm ướt cổ họng, nhàn nhạt nói. Em đã nhận được lời mời. Cô không dám quay lại nhìn anh, thân thể giống như bị điểm huyệt, dường như cứng đờ. Kiều Huyền Thạc im lặng, như để giải tỏa cảm giác gì đó lần nữa, anh đứng thẳng dậy, lấy tay từ trong túi quần ra, trên tay còn có thêm một bao thuốc. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng bật lửa, trái tim cô khẽ run lên, không chịu được cảm giác dày vò nên cô quay đầu lại. Mặt đối mặt với Kiều Huyền Thạc, nhìn anh ta châm thuốc, trái tim cô đau nhói, cô khẽ nói. Anh học hút thuốc từ khi nào? Trước đây anh luôn có thái độ sống lành mạnh, không hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, ở thời điểm này, anh dường như rất phụ thuộc vào việc hút thuốc. Người đàn ông phớt lờ câu hỏi của cô, không hề nhìn cô, đôi mắt lơ đễnh, khói bay mù mịt, lạnh lùng hỏi. Em là người đã từng cứu anh. Đôi mắt lo lắng của Bạch Nhược Hy vẫn đóng băng. Trên tay điếu thuốc, không cách nào cùng anh nói chuyện. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, thứ này không tốt cho thân thể. Góc truyện audio.com. Kiều Huyền Thạc lại đưa điếu thuốc trong tay ra, xoa tàn thuốc. Anh lấy trong túi quần ra điếu thuốc và bật lửa, ném vào thùng rác. Một tiếng, nổ tiếng bật lửa va vào thùng rác inox trong trẻo đến lạ thường. Bạch Nhược Hy lúc này cũng không để ý đến điếu thuốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng xa lạ của anh, khuôn mặt không có một chút nhiệt độ, trên người anh là một luồng khí lạnh lẽo. Mỗi inh tế bào dường như nói với cô rằng họ chỉ là những người xa lạ. Cho dù ánh mắt chạm nhau cũng không có chút ấm áp. Anh sẽ không hỏi lần thứ ba, Huyền Thạc càng ngày càng lạnh nhạt. Bạch Nhược Hy biết anh đang đợi cô, bất đắc dĩ nặn ra nụ cười thản nhiên. Em đã nói rất rõ ràng trên sân khấu. Đã nhiều năm rồi em không nói ra, tại sao bây giờ nói? Không phải không nói, em cảm thấy đó là điều không đáng nói. Bây giờ mới nói ra là do em phát hiện có người luôn lợi dụng lòng tốt của em để kể công nên em rất khó chịu. Kiều Huyền Thạc nhếch miệng lạnh lùng, ánh mắt đầy mỉa mai, hai tay chậm rãi đút vào túi quần. Bướng bỉnh hỏi, anh không thích mắc nợ, em muốn thù lao như thế nào? Bạch Nhược Hy nghĩ thật nực cười, nhưng lúc này cô cười không nổi, thù lao ư, cô nói điều đó để cho anh ta biết rằng Doãn Nhụy không phải là người đã cứu mạng của anh ta, chứ cô không cần phải báo đáp. Kiều Huyền Thạc âm trầm, khẽ cau mày, bước tới tiến lại gần cô, cúi đầu khẽ hỏi. Tiền tài vẫn là lợi ích. Bạch Nhược Hy mím môi chịu đựng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sau một lúc cô nặn ra mấy chữ, em chỉ cần anh bỏ thuốc, em không cần gì cả. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc lập tức tối sầm lại, anh ấn mạnh một cái vào vai cô. không ngờ lại đè cô vào tường, vai có chút đau, cô không khỏi nhíu mày, giây tiếp theo bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên nhéo cằm cô. Cô đau đớn, một tiếng, bị người đàn ông thô bạo nâng lên, bốn mắt nhìn chăm chú vào nhau. Đôi mắt của anh bị bao phủ bởi khói mù và mờ đi, một luồng khí nguy hiểm bao trùm lấy cô, và hơi thở của cô mang đầy khí chất nam tính thơm tho của một người đàn ông. Anh lạnh lùng nói từng chữ một, cốt ngay thói đạo đức giả của em đi, tôi hút thuốc không liên quan gì đến em, rốt cục thứ em muốn là gì. Bạch Nhược Hy nắm cổ tay anh đẩy ra, nhưng sức đàn ông vững như sắt không nhúc nhích. Cô tức giận lẩm bẩm, buông ra, anh làm em đau. Kiều Huyền Thạc khát máu hét lên, nói, trong phút chốc lửa giận bùng cháy toàn bộ hành lang, Bạch Nhược Hy chân yếu ớt, sợ rằng anh đột nhiên phẫn nộ. Cô lo lắng nuốt nước bọt nghĩ về điều mình muốn nói, vì Huyền Thạc không muốn mắc nợ cô cũng không có quan hệ với Kiều Huyền Thạc. Mặc dù bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn vấn vương. Cô khẽ mở môi, giọng nói khe khẽ giữa môi và răng, lại đột nhiên biến mất tràn trọc không biết nói gì. Gương mặt của Kiều Huyền Thạc ngày càng trở nên khó coi. Thời gian chờ đợi câu trả lời của cô là rất lâu, lo lắng và thậm chí là khó khăn. Khuôn mặt trắng hồng của cô bị anh làm cho ửng đỏ, đôi mắt trong veo không ngừng nhìn anh, đôi môi hồng khẽ hé mở, động đậy không phát ra tiếng. Mọi sự chú ý của anh đều bị đôi môi anh đào của cô thu hút. Người phụ nữ chết tiệt, Kiều Huyền Thạc chửi thầm trong lòng, giây tiếp theo anh trực tiếp cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô. Hà, Bạch Nhược Hy sững sờ, môi hơi đau, cả người ngẩn ra. Cách chương.